Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, ở trong sinh hoạt của người Phật tử tại gia thì tu với học là cái điều rất quan trọng. Việc tu và học là hai cái việc luôn luôn nó phải nhân nhau. Trong cái học là để có thêm những cái hiểu biết để tu tập, và trong khi tu tập nó lại sáng thêm những cái giáo nghĩa mà mình được học hỏi. Tu và tập để chúng ta có cái cơ hội tiếp xúc được những cái diệu nghĩa mà trong kinh chư Phật chư Tổ muốn chỉ cho chúng ta thấy. Muốn thấy được những cái diệu nghĩa đó, chúng ta phải cọ sát với nó, tiếp xúc với nó, tư duy những lời dạy của Phật từ những cái câu, những cái bài kệ chúng ta có duyên được đọc tụng, ghi nhớ rồi ứng dụng trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta mới có thể thấy được cái mầu nhiệm của vấn đề. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý đạo hữu Phật tử về cái ý nghĩa của cái câu thân căn cụ túc. Đây là cái câu mà nó nằm ở trong Ngũ Bách Văn, cái câu số 194. Nam mô thân căn cụ túc Quán Thế Âm Bồ Tát. Có nhiều người hỏi thân căn cụ túc có phải là được thân thể đầy đủ, thì tôi nói đúng rồi, được thân thể không có khuyết tật. Thì họ nói như vậy thì đâu có gì khó đâu, đâu có cần phải bàn thêm. Thực ra nếu chúng ta hiểu đơn giản ở cái nghĩa đen, ở cái câu chữ bình thường, thì cũng không cần phải giải thích dài dòng. Nhưng ở đây một chữ một câu mà nó bao gồm vô lượng nghĩa. Tùy theo cái trình độ, tùy theo cái nội tâm của mỗi người mà cái thấy và cái hiểu nó khác nhau. Cái câu này có nghĩa là: kính lễ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là con xin cung kính đảnh lễ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Ở đoạn giữa nó có câu là: Nam mô thân căn cụ túc Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính lễ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, giúp cho con được thân thể và giác quan cụ túc, thân và căn. Chúng ta biết ngày nay khi mình đi xin việc, phần nhiều ở nơi cái công ty đó họ đòi hỏi thứ nhất là có trình độ, thứ hai là có ngoại hình, phải vậy không? Phải có ngoại hình dễ nhìn, dễ coi thì người đó mới dễ tìm được việc làm. Những cái công việc kiếm ăn hàng ngày thôi mà còn đòi hỏi như vậy. Thế cho nên nhiều người phải khổ, phải lo, phải buồn vì cái thân thể của chúng ta không được đầy đủ. Phải có đôi mắt cân đối, phải có cái mũi cân đối, phải có cái tai cân đối, phải có cái miệng cân đối, phải có cái tướng cân đối. À, có một gia đình Phật tử mới sanh được cái cháu bé trai, hôm nay nó được 9 tháng, họ đem đến cho quy y với tôi. Thằng bé rất là kháu khỉnh, mà nó hiền ngừng lắm, nó ngoan lắm, nó không có khó chịu. Ngày Tết bố mẹ nó ẵm đến chùa từ ngoài Hà Nội bay vô trong này đem lên chùa để chào thầy. Nó đang ngủ, đánh thức nó dậy, nó mở mắt ra, nó nhìn thấy tôi, nó cười một cái. Con nít mà nó đang ngủ mà kêu nó thức, nó khó chịu lắm. Nhưng mà thằng bé này được như vậy, nói chung là cũng từ phúc đức trung lai. Nhưng mà nhìn cho kỹ, tôi thấy con mắt nó có một mí. Tôi mới nói, sao con mắt của nó có một mí à? Người Việt Nam mình mắt hai mí. Thì cái đứa Phật tử gần bên đó, thầy ơi, bây giờ con mắt một mí là diễn viên Hàn hot. Tôi cũng không biết Hàn hot là cái gì. Nó mới nói là bây giờ những diễn viên Hàn Quốc á, là model như vậy. Ngày xưa con mắt một mí thì đi cắt cho hai mí, bây giờ hai mí làm sao cắt là một mí. Nhưng đó là cái chuyện thế gian á, nó cứ chạy theo cái phong trào này, chạy theo cái phong trào kia. Con người ta rất là bận rộn, nhưng mà để làm gì? Để được có một cái vị trí, có một cái công việc ổn định, kiếm được tiền, có nhiều phương tiện để họ sinh hoạt. Cho nên qua cái câu chuyện thằng bé đó, nó khiến cho tôi suy nghĩ là ai cũng muốn mình có được cái thân thể đầy đủ, nhưng mà đâu phải muốn là được. Nếu chúng ta không có những cái nhân tốt ở đời quá khứ thì làm sao mà chiêu cảm được cái kết quả ở hiện tại, mà được cái lục căn đầy đủ cân đối. Có được lục căn đầy đủ là một cái việc không đơn giản. Ở trong kinh Nhân Quả có nói là được con mắt sáng cân đối. Tôi dùng cái từ cân đối thôi, chứ không nói là theo mô đen một mí hay là hai mí, hay là con mắt phải con mắt như phượng ngủ vậy đó, hay là con mắt nó phải thế nào không. Cái đó là nó luôn luôn nó biến đổi theo cái quan điểm của thời đại. Có khi thì họ cho như vậy đẹp, có khi họ cho như kia là đẹp, thì dùng cái từ là cân đối. Muốn có được cái đôi mắt đẹp cân đối, đời trước phải tu tập rất nhiều. Nhãn bất đổ phi lễ chi sắc, nhĩ bất thính phi lễ chi thanh, khẩu bất đạo phi lễ chi ngôn. Nghĩa là mắt không được nhìn những cái sắc tà, những cái hình ảnh xấu xa. Tai không nghe những cái tiếng tục, không nghe những cái âm thanh nó quay cuồng ở trong những cái thác loạn, đưa đến cái tình trạng mất tự chủ, để rồi gây ra những cái hành động khổ đau, tổn hại cái âm chất, nó đi ngược lại với đạo đức. Miệng không nói những cái lời thô tục, không nói những cái lời nói chia rẽ, không nói những cái lời nói gây căm thù. Trái lại, miệng luôn nói những lời nói ái ngữ, nói chân thật, không thiêu dệt, không có thô tục. Cho nên dùng cái khẩu nghiệp để đem lại lợi ích an vui cho mình và cho người khác, hiện tại cũng như tương lai. Nói lời nói như thế nào để hàn gắn, để xây dựng, và luôn luôn ca ngợi những cái điều tốt đẹp của người khác. Đừng bao giờ chê bai những cái khuyết điểm của người khác, dù họ có khuyết điểm. Vì xét cho kỹ, mình cũng có khuyết điểm. Cho nên học theo hạnh mà bên Nho giáo dạy: ẩn ác dương thiện. Nên tuyên dương những cái mặt tốt đẹp của người ta, những cái điều mà khuyết điểm dở xấu của họ đừng đề cập đến. Khi mình đưa ra những cái mặt tốt đẹp, ca ngợi những cái hay đẹp, chính là cảnh tỉnh giúp cho họ quán chiếu, để họ từ từ chuyển hóa những cái mặt khuyết điểm của họ. Tôi thí dụ, có ai đó gặp quý Phật tử, rồi cái cậu bé này nhìn cái miệng nó biết là nó trì chú dữ lắm, nó tụng kinh hay lắm, không biết nó có tụng kinh, nó có trì chú không. Nó mặc áo tràng, nó đeo pháp y như vậy là biết nó có niệm Phật, có tụng kinh, có trì chú rồi. Nhưng không biết nó trì chú nhiều hay ít, đọc kinh siêng năng hay là lười biếng. Nhưng cứ khen ngợi nó đi, ca ngợi nó. Chính cái lời mà cảnh sắc tuyên dương đó đó, giúp cho nó, dù thỉnh thoảng nó có những cái lười biếng giải đãi xuất hiện, nó cũng vượt qua. Để chi? Để xứng đáng. Nó luôn luôn nó ở cái vị trí xứng đáng với những lời khen của bạn bè, của đạo tràng, của người khác. Đó là cái điều mà chúng tôi luôn quán niệm. Hà nhân vô quá, hà giả vô khiên. Ai mà không lỗi, ai mà không có những cái điều sai. Vấn đề là nhiều với ít mà thôi. Nếu chúng ta nói rằng không có lỗi lầm, tôi hoàn toàn không có lỗi lầm, tôi ở đây, tôi sống ở thế giới này, tôi hoàn toàn không có sai trái, không có lỗi lầm, điều đó không xảy ra, không thể nào xảy ra. Tại vì còn ở thế giới này, cử tâm động niệm không rơi vào cái thị cũng rơi vào cái phi, không đúng thì cũng sai, không phải cũng trái, trừ những bậc thánh nhân thị hiện. Nếu mà nói hoàn toàn không có lỗi lầm thì chúng ta đã không có ở cảnh giới này, chúng ta ở cảnh giới của bậc trên. Cho nên có mặt trong thế giới này, ít nhiều gì chúng ta cũng có những cái khuyết điểm. Nhưng mà nhờ tu tập á, cho nên chúng ta nhận diện được những cái mặt yếu kém của mình còn lại, và mình luôn luôn chuyển hướng nó, thay đổi. Tu tập chính là sự thay đổi, chuyển hóa. Nhờ những cái lời nói tốt đẹp tác động, ca ngợi, tuyên dương, giúp cho họ cảnh tỉnh và quán chiếu để họ tự động chuyển hóa và đi lên. Đó là chúng ta ẩn ác dương thiện. Thế cho nên cái bệnh của chúng sanh á, thì phần nhiều là hãy chê người khác. Trời ơi, cái bà này bà đẹp quá. Nhất là bà nó bà đẹp quá, bà đeo hai đôi bông hộp xoàn đẹp quá. Thay vì mình nói ồ, người ta có phúc báo, có phước hữu lậu, cho nên họ được những cái sự tốt đẹp đó, mình ráng tu để mình được. Không đâu. Người ra người, của ra của. Tức là hộp xoàn thì quý thiệt, đẹp thiệt, chứ bà đó không có đẹp, không có quý gì hết á. Tức là cũng tìm một cái chút nào đó để chê. Chi vậy? Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chứ không phải lựa lời mà nói để mà lường gạt với nhau. Cho nên chúng ta nếu luôn luôn dùng cái lời nói để khen ngợi, để tuyên dương, để hướng thiện, để xây dựng, để hàn gắn, để đem lại bình yên, an lạc cho mình hiện tại và tương lai, thì lời nói đó là chúng ta đang tu cái khẩu nghiệp. Và chính nhờ cái công đức đó đó, đời đời kiếp kiếp chúng ta sinh ra được cái khẩu, cái miệng nó đẹp, cái lưỡi khi mà thốt lên cái âm thanh được nhiều người người ta cảm mến, xuất ngôn ái kính, nói ra lời nói đều được mọi người thương yêu quý mến, và lời nói có cái năng lực truyền cảm, nói ra lời nói có những cái năng lực giúp cho người ta thay đổi được cục diện. Hơi miệng không có hôi, tất cả những cái tốt đẹp đó không cần phải nhờ y học can thiệp, nhờ những thẩm mỹ viện can thiệp, từ cái tu tập của chúng ta nó đưa đến. Cho nên nhờ có tu tập, miệng lúc nào cũng ca ngợi, xưng dương tán thán công đức của chư Phật, xưng dương tán thán những cái điều tốt của mọi người, cho nên được khẩu nghiệp tịnh. Đem cái khẩu nghiệp đó trì kinh niệm Phật mới cảm ứng được cảnh giới của các bậc thánh, và chúng ta mới thấy được những cái mầu nhiệm xảy ra trong quá trình tu tập. Mắt cũng vậy, tai cũng vậy, lúc nào cũng giữ thân khẩu ý, giữ cái tư tưởng cho đoan chính, giữ hành động cho trang nghiêm, giữ lời nói có chất liệu của ái ngữ. Cho nên đời đời kiếp kiếp sanh ra được thân tướng trang nghiêm tốt đẹp, nó hợp lý. Trong y học á, cái con mắt của mình ở khoảng giữa này nó có chia đều ra hết. Tự nhiên con mắt mà nó dài tới đây là không được rồi, phải không? Từ nó có chia ra. Cái cơ thể học của Tây Phương ngày nay đã chia cơ thể có những cái cân đối. Từ trên đầu dưới chân của một người cân đối bình thường, người châu Á của chúng ta là phải 6 đầu rưỡi, người Tây Phương là 7 đầu, hoặc là có người cao thì 7 đầu rưỡi. Nó phải cân đối. Cái tai phải 2 đầu rưỡi. Nếu cái tai nó ngắn hơn, cái thân phải bao nhiêu? Từ trên đây xuống đến cái chấm đen là bao nhiêu? Xuống tới bàn chân là bao nhiêu? Có cái cân đối. Cho nên nhìn vào cái tôn tượng của Phật, chúng ta nhìn thấy được cái nghệ thuật tạo tượng của cái người thợ. Người đó có kiến thức về cơ thể học. Và ngày nay ở cái công đức tu tập, con người Việt chúng ta, người Việt Nam chúng ta ngày nay đẹp lắm. So với ông bà tổ tiên chúng ta, người giao chỉ ngày xưa, ngày nay chúng ta đẹp lắm. Tại vì chúng ta đã kết hợp Đông Tây. Người Việt ngày nay mũi không có tẹt, ngón chân không có bị bẹt ra, giao chỉ tức là đứng hai ngón cái nó chạm nhau, đi dép cũng được, phải đi guốc gù không. Đại khái nó đã quá nhiều cái quá trình tiến bộ, hay nói có sự tu tập. Cho nên trong một gia đình, cha mẹ có tu tập, đứa con nó ra đời trong cái khoảnh khắc tu tập đó, đứa bé nó có những cái phúc tướng riêng, cái cá tánh thiện riêng. Nhưng trong cái thời gian nào mà kém tu, vụng tu, em bé mà ra đời trong khoảng thời gian đó, nó cũng theo cái nghiệp thức phúc đức giảm tổn đó mà nó ra đời trong một cái hình tướng không có được trang nghiêm đầy đủ, với một cái tính không có hiền lành, không có có thông minh. Tất cả đều sự tu tập mà ra. Cho nên chúng ta giữ thân ý cho đoan nghiêm, cái tâm hạnh cho chính trực, để làm gì? Để cái tướng của chúng ta đầy đủ, gọi là những cái thân thể đầy đủ. Có thân thể đầy đủ rồi là có cái phước. Có phước nó chiêu cảm ra những cái điều kiện thuận lợi, ví dụ đi xin làm, có trình độ mà có cái đạo đức, lại có được cái ngoại hình, thì đối tượng đó thế nào cũng được ưu tiên một. Đó là điều tự nhiên như vậy. Cho nên tất cả đều phải từ sự tu tập mà ra, chứ không thể nói là tự nhiên, hay là chúng ta có thể gian lận trong này được. Cái gì nó tự nhiên, hãy chân thật thì bất hư. Nếu mà nó không tự nhiên á, chúng ta sợ lắm. Sợ đến lúc nào á, nó phô tướng, nó lộ hình. Đó là nói về cái thân thể đầy đủ cân đối, phải từ cái sự tu tập mà ra. Nếu mình mà ngã mạn, cống cao, tự thị, lấn lướt, chê bai người khác, thì mình sẽ rước lấy một cái hậu quả là mình có một cái thân thể không cân đối, không có được cái hình tướng cân đối tốt đẹp, nó khuyết tật. Điều này chúng ta phải thâm tính nhân quả. Cho nên tu tập là để chuyển đổi, tu tập có thể chuyển nghiệp được. Có nhiều người nói cái hình này của ai thầy? Hình của thầy á, hồi nào vậy? Hồi thầy chưa tu, sao không giống bây giờ? Phải rồi, tại vì hồi chưa tu chẳng ăn trăng quấn lắm, nhưng bây giờ tu rồi thì nó phải khác chứ. Nếu tu tập rồi mà mặt mày cũng hung tợn, cũng dằn dện không, thì như vậy cái tâm chưa tu. Lời nói, hành động và ý nghĩ chưa thay đổi. Chúng ta mỗi ngày cũng nên làm cái công tác xét nghiệm. Ngày nay ai cũng có iPhone hết, phải không? Ai cũng có máy chụp để tự sướng đó. Cho nên cứ một tuần lễ chúng ta chụp hình mình một cái, chụp lại rồi giữ đó. Cứ một tuần lễ chụp, chúng ta cứ chụp liên tục đi, rồi đến cuối năm mình coi lại, nếu có tu tập chuyển khác liền. Rồi 7 năm cất lại đó, coi lại khác liền. Đó là có sự thay đổi. Nhưng nhớ là nó thay đổi theo chiều hướng nào nhé. Thay đổi theo cái chiều hướng nó đi, đi lên từ phàm lên thánh, từ mê lên giác, từ trược chuyển thành thanh. Còn nếu chúng ta không chịu tu tập á, cứ vẫn tính nào tật đó, với những cái tâm niệm ích kỷ hẹp hòi không chịu thay đổi, thì nó biến á, nó cũng thay đổi, nhưng nó đi xuống, nó đi xuống. Điều này chúng ta từ mỗi người xét nghiệm được. Đó là nói về cái thân thể đầy đủ. Tôi nói thêm một điểm này nữa. Trong sinh hoạt của tăng lữ thì với cái tinh thần của Phật giáo Bắc truyền đó, là thường khuyên tránh ăn những đồ ngũ tân: hành, hẹ, tỏi, nén. Thật ra những cái này nó là những cái thực phẩm, nó từ thực vật chứ không phải từ động vật. Ở cái nghĩa mà sát, mình ăn từ cái hành động giết hại mạng sống của các loài khác á, thì ở cái ngũ tân này không có phạm vào cái giới đó. Tại vì nó là những cái loại cây cỏ, thảo dược. Nhưng tại sao chúng ta thấy trong sinh hoạt Phật giáo Bắc truyền ít đề cao và phần nhiều có cái giới hạn cái vấn đề này? Vì sao? Vì cái tính dược của các cái loại rau này á, ăn sống thì sân, ăn chín thì tham. Ăn sống á, nó tạo ra cái sự nóng nảy nhiều. Ăn chín thì ham muốn những cái dục vọng nhiều. Hơn nữa, ăn những cái này nó tiết ra những cái mồ hôi, cái mồ hôi nó nồng hơn. Mà chúng ta tụng kinh phần nhiều á, là mình phải tắm gội thân thể cho sạch sẽ để mình tụng kinh. Thế cho nên vì ý thức mình muốn cho thân thể của mình nó nhẹ nhàng, dù mình không có ướp qua một cái loại hương thơm nào, không phải xông một cái hương thơm gì hay là dùng những cái gì khử mùi hết, nhưng mà nếu chúng ta có ý thức tu tập, tức là thay đổi cái thực phẩm ăn uống, cái gia vị như vậy á, thì dần dần cơ thể chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng. Người chung quanh dễ chấp nhận, không có cảm thấy ngột ngạt. Đó là cái tu. Tu tức là cái ý thức. Ý thức về cái mùi, cái hương từ cơ thể của chúng ta nó phát ra, từ miệng chúng ta nó phát ra. Thì đó là vấn đề tu tập. Mình ý thức mình muốn mình được mọi người quý mến, muốn có được một cái thân tướng trang nghiêm, có được cái ánh mắt trang nghiêm, có được cái sự cân đối của thân thể, cho nên mình tu tập. Cho nên tu là làm đẹp. Quý Phật tử đừng nghĩ người tu không biết làm đẹp đâu. Nhưng cái cách làm đẹp của người tu không phải để chinh phục người khác, không phải để mà khiêu gợi, gợi ý người khác, mà để mình có khả năng đi vào thánh đạo. Cái đẹp của người tu chính là cái sự trang nghiêm thanh tịnh. Khi mình có nhiều cái điều kiện tốt đẹp như vậy rồi, được cái thân thể cân đối trang nghiêm nhưng chưa đủ, tại vì thực tế cho thấy có nhiều người được sinh ra cái thân tướng rất là đẹp, nhưng khi gần gũi tiếp xúc một hồi á, thấy sợ quá, nó dữ quá, nó ác quá. Những cái thân tướng cân đối tốt đẹp của hiện tại là cái kết quả từ quá khứ có tu tập. Nhưng khi họ sinh ra đó, họ lại không tiếp tục tu dưỡng nữa. Họ bị những cái lời nói, hành động và cái tư duy đó đó xấu xa, hại người, ích kỷ, ganh ghét. Chính những cái cách sống đó đó nó làm cho cái tốt đẹp đó nó chuyển hóa, nó thay đổi, nó giảm tổn xuống. Thế cho nên á, được cái thân thể đầy đủ tốt đẹp nhưng phải được những cái giác quan, những cái giác quan tức là cái khả năng thính thị tốt đẹp nữa. Cho nên cái chữ căn ở đây gọi là thân căn tốt đẹp là chỉ cho những cái khả năng thính thị. Có con mắt, nhưng mà con mắt nhìn vậy đó, nhưng mà con mắt quán gà mở trao tráo vậy mà không có thấy. Mắt để thấy, nhưng mà con mắt không có khả năng thấy tỏ, thấy rõ, thì đó cũng là một cái khổ. Có tai nhưng không có khả năng nghe, lãng tai hoặc là điếc thì cũng là một cái khổ. Có miệng nhưng ú ớ, nói không được hoặc là nói không rõ, nói đớt, nói thế nào đó là một cái khổ. Thế cho nên cái khả năng thính thị luôn luôn phải đi đôi với cái ngoại hình cân đối. Rồi có khả năng thấy nhưng toàn tìm đến những cái hình ảnh xấu xa. Những cái hình ảnh xấu xa cứ tiếp xúc nó, dán con mắt vào trong những cái phim ảnh tội lỗi, đồi trụy, những cái hình ảnh nó làm cho mình quay cuồng, thác loạn, đưa đến đam mê, thèm khát, rồi dẫn đến tình trạng mất tự chủ, tạo tội. Thì cái thấy, cái nghe đó nó làm giảm tổn cái quả phúc mình đang có. Thế cho nên lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài gia hộ cho con có được cái thân thể cân đối và có được những cái giác quan tỏ rõ, nhưng cái giác quan khả năng thính thị này đi về chánh pháp, tiếp xúc được những cái lời hay ý đẹp của thánh hiền, ứng dụng những lời dạy cao quý của chư Phật Bồ Tát vào trong đời sống hàng ngày, để mình chuyển hóa những cái mặt dở kém còn tồn động trong thân tâm. Cho nên mỗi ngày chúng ta chuyển hóa con người của mình, nhưng chuyển hóa theo chiều hướng đi lên. Một khi cái quả phúc hiện tại chúng ta đã có, cộng với những cái nhân tố tốt đẹp hiện tại mình đang gây, đang gieo trồng, đang tưới tẩm, đang tiếp tục những cái hạt giống tốt đẹp đó, thì chúng ta sẽ biết những cái thân thể đầy đủ, những cái giác quan nhạy bén này nó sẽ dần dần nó tăng thượng lên từ một cái tướng đẹp, nó chuyển qua nhiều tướng đẹp, cho đến nó chuyển 32 tướng đẹp. Chúng ta biết ở trong kinh nói là ngài A Nan á, ngài A Nan là em của Đức Phật, em họ, em chú bác Đức Phật. Nhưng mà ngài A Nan đẹp lắm. Đức Phật có 32 tướng tốt, ngài A Nan có 30 tướng tốt. Người ta cứ lầm lẫn Phật với ngài A Nan. Cho nên cuối cùng thì trong tăng đoàn mới bạch Phật làm sao để phân biệt. Phật mới nói thôi, ngài A Nan, cái y của ngài A Nan mai ngắn hơn cái y của ta một tấc. Để gì? Để đi được khất thực ra đó, nhìn cái y của Phật với cái y ngài A Nan để phân biệt. Ngài A Nan đẹp. Và Đức Phật chọn ngài A Nan làm thị giả. Phải không? Nếu mình được những cái điều kiện may mắn đó thì mình sẽ được chọn lựa ở một cái công việc nói chung thì công việc tốt. Có mấy chú tiểu nhìn chú nào mặt sáng ngoắc lại. Tôi hồi nhỏ cũng được như vậy, và ngày nay tôi cũng hay chọn đi đâu mà thấy mấy chú tiểu dễ thương ngoắc lại, cũng thích hỏi chuyện này kia. Có thể mình hơi chọn lựa đó, cái đó cũng cái tâm không bình đẳng, nhưng mà phàm phu thì cũng còn chút cái đó. Cho tiền, hồi đó tôi đi chẩn tế, có mấy chú tiểu ở đâu cái chùa gần bên đó, thấy không quen biết gì hết á, tự nhiên nhào vô đứng quạt. Khi hạ đàn xong lấy trong túi ra còn được bao nhiêu tiền móc cho hết. Sao thấy mặt dễ thương quá. Sau này gặp cái thầy đó lại, thưa thầy, thầy nhớ con không? Ồ, thầy ở đâu? Con hồi xưa thầy chẩn cái chùa Như Lai ngoài núi Thị Vải đó, con đứng cùng quạt thầy đó, thầy cho con 20 đó. Ủa vậy đó hả? Ủa sao bây giờ khác rồi? Thế cho nên không phải tu là không biết làm đẹp đâu. Tu là để đạt được cái đẹp. Từ cái đẹp hình hài của thân thể cân đối, cho đến những cái giác quan nhạy bén, và nó đi theo cái tần số của thánh thiện, của thiện pháp, của sự tu tập. Lễ Bồ Tát Quan Thế Âm để ngài yểm trợ cho, để mình có khả năng tiếp nhận những cái tần số từ Bồ Tát lan tỏa vào trong thân tâm của mình, để nó làm những cái hạt giống cùng tần số đang tiềm ẩn trong thân tâm của chúng ta nó trỗi dậy. Từ đó mình nhờ công phu tu tập, nhờ cái lý tưởng giải thoát, và nhờ cái phúc đức hiện đời cũng như của quá khứ mà chúng ta luôn luôn vững bước trên con đường tu tập, không có bị nghiệt ngã theo ngoại duyên, không có bị ngăn cản bởi nghiệp chướng. Và chúng ta tu tập mỗi ngày mỗi thành công. Vì vậy lễ Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Thân Căn Cụ Túc Quán Thế Âm Bồ Tát, hồi sáng này chúng tôi vừa lễ như vậy, lễ đến cái câu lễ này tự nhiên mình thấy hạnh phúc, cứ thấy nó sung sướng như thế. Và cũng là để trả lời những cái câu hỏi của các Phật tử về cái ý nghĩa này. Cho nên hôm nay tôi chia sẻ lại cái ngộ của mình trong cái khóa lễ hồi sáng ở bên chùa bên Định Thành sáng Chủ Nhật, mà tôi cũng có lễ ngủ bất danh hết, gọi là khóa tu sức khỏe. Tại vì sáng sớm mà lại xuống đứng lên nhịp nhàng danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm á, mồ hôi cha mồ hôi con gì nó ra hết, mấy cái độc tố của tuần lễ vừa qua là nó tháo gỡ hết, nhờ vậy nó nhẹ nhàng. Và trong khi mình lại xuống đứng lên như vậy á, danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát lúc nào cũng luân lưu tỏ rõ trong lời nói, trong hành động của mình. Và trong khi lễ như vậy tự nhiên cũng một câu đó, cũng một chữ đó mà tự nhiên nó sáng ra, nó hiểu ra. Có thể cái hiểu của một kẻ phàm phu tăng, cái hiểu của một người trần tục, nhưng nó làm cho mình cảm thấy hạnh phúc và mình nguyện sẽ tu tập theo công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Làm sao cho cái năng lượng đại bi nó có mặt trong người của mình hùng hậu, để nó làm tiền đề thúc đẩy mình phải nói những lời nói có đại bi, có chất liệu đại bi, làm những việc làm có chất liệu đại bi, để giúp cho mình tịnh hóa thân khẩu ý ba nghiệp, trở lại trong sạch và được thân thể giác quan đầy đủ. Đó là những cái phương tiện tốt đẹp, và đem những phương tiện tốt đẹp đó để hóa độ mọi người, để giúp đỡ mọi người, làm cho mọi người cũng có được cái tuệ giác đại bi, và họ chuyển hóa đời sống của họ được an vui hạnh phúc. Thì hôm nay xin chia sẻ lại những cái cảm nghĩ đó, mà tôi gọi đó là chữ ngộ đó. Ngộ tức là tỏ ra, hiểu ra, đến quý Phật tử. Mong rằng mọi người chúng ta mỗi ngày lúc nào cũng có những cái hạnh phúc an lạc trong đời sống tu tập, và nhờ công đức của Bồ Tát sẽ gia hộ cho chúng ta có nhiều cái chất Phật, nhiều cái chất của Bồ Tát, nhiều cái chất của Bậc Thánh, biểu hiện từ con mắt, cái mũi, cái tai, cái miệng, cái thân căn, đều có được những cái đạo lực để mình ở đâu và lúc nào cũng có khả năng lợi mình, lợi người. Và cầu Đức Bồ Tát gia hộ cho đại chúng. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.